Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 557. Hoa Hòa Thượng nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. A Hoa, Tiền Hân Đồng không xác định đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta không muốn giết người ở đây, cho nên ngăn đường đao thứ hai của Hoa Hòa Thượng. Được, tôi đồng ý với anh. Chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi sẽ đi theo anh. Và tất cả tiền riêng của tôi đều là của anh. Cô chủ, cô không cần như vậy. Sát ý trong mắt Hoa Hòa Thượng càng rõ rệt. Cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định giết được hắn. Tiền Hân Đồng trừng mắt nhìn Hoa Hòa Thượng một cái. Anh đang quyết định thay tôi hả? Hoa Hòa Thượng cúi đầu, không nói nữa. Thế nào, cậu Lý, biến thành tàn phế, hoặc là có được tôi? Có dám đi không? Tiền Hân Đồng nhìn Lý Dục Thần với mấy phần trêu chọc. Trong lòng cô ta chắc chắn, Lý Dục Thần không dám đi, cho nên cô ta cũng không hề lo lắng. Bố con nhà họ Hồ trợn mắt há hốc miệng, dù thế nào họ cũng không ngờ sẽ xảy ra cảnh này. Tiền Hân Đồng cho rằng Lý Dục Thần không dám, nhưng Hồ Sư Ước từng chứng kiến y thuật của Lý Dục Thần. Với ông ta, Lý Dục Thần không có lý do không đi. Cô Tiền, chúng ta không đùa như thế được không? Hồ Sư Ước nói, chúng ta mau đi khám bệnh cho ông nội cô đi. Không phải nói đùa, tôi nghiêm túc đấy. Tiền Hân Đồng cố chấp. Hồ Sư Ước cũng hết cách, chỉ đành nhìn sang Lý Dục Thần. Bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay Lý Dục Thần. Đột nhiên vẻ mặt Lý Dục Thần biến sắc, cau mày. Không phải vì điều kiện của Tiền Hân Đồng, càng không phải sợ không chữa được bệnh của Tiền Nhược Vọng, mà cảm ứng được bùa hộ thân trên người Đinh Hương bị kích hoạt. Đinh Hương gặp nguy hiểm. Xin lỗi, ông Hồ, tôi có việc gấp, không thể đi cùng các người. Lý Dục Thần nói, rồi vội vội vàng vàng bỏ đi. Cậu Lý, Hồ Sư Ước không biết đã xảy ra chuyện gì, còn cho rằng là lời của Tiền Hân Đồng đã chọc Lý Dục Thần không vui. Ông ta hơi hối hận đã đưa Lý Dục Thần đến gặp Tiền Hân Đồng. Lý Dục Thần đi rất nhanh. Hồ Sư Ước muốn cứu vãn cũng không có cơ hội. Tiền Hân Đồng cười lạnh lùng. Ông Hồ, đây chính là anh chàng y thuật còn lợi hại hơn ông mà ông nói hả? Tôi thấy chỉ là tên lừa đảo. Không những là tên lừa đảo, còn là tên quỷ nhát gan. Sắc mặt Dương Hàm Nguyệt đỏ bừng, thở hổn hển dựa vào lồng ngực đầy lông lá của Thompson. Thompson, anh thực sự có thể đưa em ra nước ngoài sao? Cách chương.